từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 474, chân tướng 11, gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, không nên nói như vậy. Thương hắn, từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền giao lòng mình ra, có thể trở thành hoàng hậu của hắn. Nàng nghĩ nàng thực may mắn, cũng rất hạnh phúc, nhưng ai biết, bên người hoàng thượng, oanh oanh yến yến rất nhiều. Tâm hoàng thượng, thay đổi cũng quá nhanh. May mắn nàng không muốn không cầu, cũng không có con nối dòng, mặc kệ thị phi trong cung, cho nên có thể không ngã ở trong cung. Tuy có kinh đào hãi lãng, nhưng cuối cùng vẫn bình an. Là trẫm phải xin lỗi ngươi. Trẫm rất xin lỗi Vũ Nhi. Ánh mắt tối sầm lại. Trong mắt hoàng thượng, lệ nóng sớm cuồn cuộn. Trẫm không bảo vệ nàng tốt. Vào lúc đó, khi chính mình nghe được địch phu nhân nói lên tất cả thì tim của hắn đau giống như đau cắt. Nhìn hung thủ kia tự tay sát hại con mình. Trong mắt hoàng thượng, hiện lên một tia hận ý, ái phi. Trẫm yêu ngươi nhất, chờ trẫm đi rồi, liền ban thưởng ái phi chôn cùng. Lời này vừa nói ra, thân mình Lâm Quý Phi run rẩy, nàng run run đứng lên, run run chỉ vào hoàng thượng. Hoàng thượng, người nói cái gì, người để cho ta chôn cùng. Vì sao? Hoàng thượng gật gật đầu, thở dài, bởi vì, bên người trẫm, cũng chỉ có ngươi là chi kỷ nhất. Không, không cần, phái nhi là hoàng thượng. Ta là hoàng thái hậu tôn quý, ta là hoàng thượng, không cần, không cần. Thái tử bỗng nhiên khóc lên. Vẫn táng, chuyện tàn nhẫn cỡ nào, không nghĩ tới phụ hoàng lại để cho mẫu phi tuẫn táng. Phái nhi, không cần cầu hắn, người của chúng ta hẳn là cũng động thủ rồi. Lâm Quý Phi bỗng nhiên ngưng cười, lạnh lùng nói, hẳn là đã khống chế hoàng cung. Thái tử ngẩng đầu, mẫu phi từng nói bức phu thoái vị, không nghĩ tới, thật sự đi đến bước này. Hừ, người của ngươi đã khống chế hoàng cung, người của ta cũng vào được, nói không chừng, sẽ là ai chiếm thượng phong đây. Ngũ hoàng tử lạnh lùng cười, từ trên đất đứng lên, không vui trừng mắt thái tử. Thái tử, dựa vào cái gì ngươi muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế? Ngươi ngay cả đứa con cũng không sinh được. Ngươi muốn tuyệt hậu tư không ra chúng ta sao? Cách chương.